xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Mỹ Hà tâm lãnh. Song càng hợp nhất, hoàng gia bên này cũng tại cấp bọn nhỏ báo danh, nhưng là hoàng gia chỉ cấp hai đứa nhỏ báo danh. Không tính toán cấp hoàng nhạc báo danh, hoàng phụ cùng hoàng mẫu đều cảm thấy cái kia nhà trẻ lại không phải cần thiết muốn thượng. Không cần thiết hoa cái này tiền tiêu uổng phí, một học kỳ liền phải hoa 100 đồng tiền học phí. Mặt khác mỗi tháng còn muốn giao tiền cơm, này nhưng đều là tiền, nhỏ như vậy hài tử đưa qua đi chính là chơi. Không cần phải tiêu tiền, cứ việc hoàng quốc đóng là cho tiền. Nhưng là hoàng phụ cùng hoàng mẫu đều cảm thấy không cần thiết, hai người còn không có cùng hoàng nhạc nói chuyện này nhi đâu. Hoàng nhạc nhưng thật ra trước tìm bọn họ đề ra điều kiện. Muốn đi thượng anh tài nhà trẻ, hoàng nhạc còn nhớ rõ Gia Ngư lần trước ở đài truyền hình xuất sắc. Biểu hiện, nàng cảm thấy có thể là bởi vì nhà trẻ giáo đến tốt duyên cớ, nếu muốn đi học. Kia khẳng định muốn đi hảo nhà trẻ, hơn nữa anh tài nhà trẻ mới có cơ hội thượng đài truyền hình. Nàng cũng tưởng lấy ra hảo biểu hiện tới cấp 33 mặt dài. Cũng làm mụ mụ biết từ bỏ nàng đứa nhỏ này là nhiều sai lầm lớn, nàng cảm thấy chính mình yêu cầu này vẫn là thực hợp lý. Bà bà lúc trước có thể cung Gia Ngư đi thượng anh tài nhà trẻ. Chính mình cái này thân nữ nhi không đạo lý không thể đi, nàng liền trực tiếp cùng Gia Nãi nói, hoàng phụ cùng hoàng mẫu, ngoặc kép, hoàng phụ xanh cả mặt, một chút tiểu nha đầu, còn rất sẽ lăn lộn, một học kỳ 1000 đâu. Hoàng mẫu cũng là cảm thấy đứa nhỏ này không ngủ tình. Nhà ta điều kiện này, nơi nào có thể thượng như vậy tốt nhà trẻ a? Liền ta vùng ngoại thành kia ra liền khá tốt, nàng thay đổi chủ ý. Vẫn là đưa đi thượng nhà trẻ đi, miễn cho hài tử ở trong nhà tâm đại. Hoàng nhạc nghe được này đáp án, có chút không tin, nhưng Gia Ngư liền đi thượng anh tài nhà trẻ, cũng là ba ba đưa đi, ngươi nhưng thật ra biết rất nhiều. Hoàng mẫu có chút không cao hứng nói, trong lòng đối hoàng nhạc cũng không thích, cảm thấy hài tử như vậy tiểu, nhưng là tâm tư rất nhiều, nàng liền không thích tâm nhãn nhiều nữ hoa tử. Hoàng phụ nói, đó là ngươi ba lúc trước hồ đồ, hiện tại hắn nhưng không hồ đồ. Nói nữa, kia nhà trẻ như vậy xa, ai đón đưa a? Ngươi đừng nghĩ bảy tưởng tám, còn tuổi nhỏ, tâm còn rất đại, này kết quả là hoàng nhạc trăm triệu không nghĩ tới. Ta muốn đi tìm ba ba, tìm ngươi ba làm gì? Hắn muốn kiếm tiền đâu? Ăn Tết hắn trở về không phải nói sao? Khai năm phải làm đại sinh ý kiếm tiền, ngươi nhưng đừng đi cho hắn tìm việc nhi. Hoàng mẫu sắc mặt càng nghiêm túc, cảm thấy nhà đầu này rất sẽ tìm việc nhi, nếu không phải lão đại mắt thấy như là muốn tiền đồ. Hiện tại lại chỉ có này một cái hài tử, nàng đều phải giáo huấn một chút. Hoàng nhạc hiện tại đối Gia Nãi cũng thực hiểu biết, biết hai người rất hẹp hòi, hơn nữa bất công, chỉ cần đề cập tiền sự tình, khẳng định thuyết phục không được bọn họ. Vì thế liền cái gì cũng không nói lời nào, chờ hai người công việc lu bù lên lúc sau. Nàng liền cầm giấu đi tiền tiêu vặt, đi phụ cận có điện thoại nhân gia cấp Hoàng Quốc Đống gọi điện thoại, Hoàng Quốc Đống cách vách cửa hàng có trang điện thoại, ngày thường có thể liên hệ thượng, Hoàng Quốc Đống gần nhất cũng mới vội xong, đang ở cân nhắc phát tài đại kế, nghe được trong nhà gọi điện thoại liền đi tiếp điện thoại. Vừa nghe là Hoàng Nhạc đánh tới, lại nghe Hoàng Nhạc nói muốn đi thượng anh tài nhà trẻ, tức khắc không gì hảo tâm tình. Nhỏ như vậy hài tử, nhưng thật ra gì yêu cầu đều sẽ đề. Hắn hiện tại hối hận nhất chính là đưa Gia Ngư thượng anh tài nhà trẻ, hoa như vậy nhiều tiền, cuối cùng một chút chỗ tốt cũng chưa được đến. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có khả năng cung nhạc nhạc thượng anh tài nhà trẻ, học phí như vậy quý, hắn cũng không có thời gian đón đưa. Nhạc nhạc a. ngươi hiểu chuyện điểm, ba ba hiện tại vội vàng kiếm tiền, liền tính đưa ngươi đi cái kia nhà trẻ, ta cũng không có thời gian đón đưa ngươi, chờ về sau ba ba kiếm đồng tiền lớn, khẳng định làm ngươi thượng tốt nhất trường học, tiếp thu tốt nhất giáo dục, ta còn đưa ngươi xuất ngoại, được không? Hoàng Quốc Đồng Hồng nói. Hoàng Nhạc nghe vậy, có chút thất vọng, ba ba, thật sự không được sao? Ta cũng tưởng thượng đài truyền hình, chú trọng cái kia vô dụng. Học tập mới là quan trọng nhất, ngươi nghe lời, hiểu chuyện điểm, ba ba bảo đảm về sau kiếm đồng tiền lớn, làm ngươi quá phong cảnh nhật tử, có thể so thượng đài truyền hình còn phong cảnh. Hoàng Quốc Đống tiếp tục họa bánh nướng lớn, đối với đứa con gái này, hắn vẫn là nguyện ý nói chuyện hống. Rốt cuộc đời trước cũng coi như ngoan ngoãn hiếu thuận, hơn nữa vẫn là từ bỏ Trần Mỹ Hà, lựa chọn đi theo hắn. Hắn đối đứa con gái này hơi chút hảo điểm, này khuê nữ liền sẽ không cùng Trần Mỹ Hà thân cận. Quang như vậy tưởng tượng, hắn liền nguyện ý dùng nhiều điểm tâm tư, nhưng là tiền là không có khả năng dùng nhiều. Hiện tại trong tay tài chính là thật không đủ. Hoàng Nhạc nghe được Hoàng Quốc Đống họa bánh nướng lớn, nghĩ về sau ba ba kiếm đồng tiền lớn, hoàng gia thành hào môn, xác thật cũng có càng nhiều cơ hội, một cái nhà trẻ mà thôi. Cũng học không đến thứ gì, không cần thiết cấp ba ba kéo chân sau, làm ba ba cảm thấy nàng không bằng Gia Ngư hiểu chuyện, ba ba. Ta nghe ngươi, Hoàng Nhạc ngoan ngoãn nói, trong lòng nghĩ. Không thượng nhà trẻ cũng không cái gọi là nàng một cái sinh viên, liền không tính là nhà trẻ, cũng có thể sớm một chút đi học tiểu học. Đến lúc đó học tập thành tích đồng dạng có thể kinh diễm mọi người, thấy Hoàng Nhạc dễ dỗ dành như. Vậy, Hoàng Quốc Đống cũng thực vừa lòng, khen nàng hiểu chuyện, biết đau lòng người, quả nhiên là ta ngoan nữ nhi, ở trong nhà hào hào nghe ra nãy nói a. Hoàng Nhạc rốt cuộc ủy khuất. Già nãi đối ta không tốt, ai? Ba ba cũng biết, nhưng là ngươi còn nhỏ, yêu cầu người chiếu cố, trước nhịn một chút a. Hoàng Quốc Đống không sao cả nói, Hoàng Nhạc đành phải đem ủy khuất hướng trong bụng nuốt, an ủi chính mình. Ba ba hiện tại cũng thực khó xử, mỗi một cái đại phú hào làm giàu chi lộ đều không dễ dàng. Phải đi đến cuối cùng độ cao, khẳng định cũng ăn qua rất nhiều khổ. Liền tính ba ba có tương lai ký ức, nhưng có phải thế không trống rỗng là có thể biến ra tiền tới. Cũng đến đi gây dựng sự nghiệp, hơn nữa mụ mụ còn cùng ba ba ly hôn. Ba ba gây dựng sự nghiệp chi lộ chỉ biết càng khổ. Nàng xác thật không nên cấp ba ba thêm phiền, Hoàng Nhạc nói. Ba ba, ta biết rồi. Hoàng Quốc Đống cũng không tính toán cùng nàng nói thêm nữa lời nói. Trực tiếp treo điện thoại, sau đó chuẩn bị bắt đầu cân nhắc sinh ý sự tình, mới vừa cân nhắc một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là tìm Trần Mỹ Hà đòi tiền cấp Nhạc Nhạc niệm nhà trẻ. Trần Mỹ Hà có cho hay không? Liền tính ly hôn, Trần Mỹ Hà cũng sẽ đưa tiền đi, đến lúc đó này tiền cũng thành hắn. Hơn nữa cũng có thể thử một chút Trần Mỹ Hà thái độ hay không có mềm hóa, Hoàng Quốc Đống liền cấp. Trần Mỹ Hà trong tiệm gọi điện thoại, Mỹ vị nhiều thực phẩm cửa hàng sinh ý hiện tại là càng ngày càng tốt, điện thoại cũng rốt cuộc trang thượng, nhận được điện thoại. Trần Mỹ Hà còn tưởng rằng là khách hàng, khách khách khí khí chào hỏi, kết quả vừa nghe Hoàng Quốc Đống thanh âm. Thiếu chút nữa liền chuẩn bị cắt đứt, Hoàng Quốc Đống chạy nhanh nói. Là cùng Nhạc Nhạc có quan hệ, Trần Mỹ Hà lúc này mới chịu đựng ghê tởm không quải điện thoại. Nhạc Nhạc làm sao vậy? Nhạc Nhạc muốn thượng anh tài nhà trẻ. Ta bên này đỉnh đầu không đủ. Ngươi hẳn là có thể cho nàng ra học phí đi. Trần Mỹ Hà chỉ cảm thấy người này vô sỉ. Ngươi đoạt đi rồi nuôi nấng quyền. Cầm đi như vậy nhiều bồi thường kim, hiện tại tìm ta muốn học phí, ngươi liền nói ngươi ra không ra đi. Hoàng Quốc Đống bất chấp tất cả nói, Trần Mỹ Hà hít sâu một hơi, hài tử muốn đi học, nàng thật đúng là không thể mặc kệ, nhưng là, nàng cũng biết này tiền không thể đến hoàng gia nhân thủ. Ta đi cho nàng báo danh, Hoàng Quốc Đống lập tức nói. Không cần đi, ta đi báo danh, Hoàng Quốc Đống, ta là không có khả năng làm một phân tiền từ ngươi trong tay chảy qua, Hoàng Quốc Đống. Ngoạc kép, hắn không nghĩ tới hiện tại Trần Mỹ Hà phòng người chi tâm như vậy trọng, tức khắc cảm thấy tự. Thảo không thú vị, tiền không thể tới tay, kia làm nhạc nhạc đi niệm thư cũng cái gì ý nghĩa. Đến lúc đó lấy không được tiền, hắn còn muốn đi đón đưa hài tử, cố sức không lấy lòng, Hoàng Quốc Đống nghĩ nghĩ, lại nói, Mỹ Hà, ta hiện tại gây dựng sự nghiệp cũng vội, liền tính đưa hài tử đi thượng cái kia nhà trẻ ta cũng không có thời gian đón đưa. Nếu là chúng ta phục hôn, có người phụ một chút chiếu cố hài tử, Trần Mỹ Hà trực tiếp treo điện thoại, Hoàng Quốc Đống. Ngoạc kép, nữ nhân này cũng thật nhẫn tâm, hắn thật muốn không thông. Đời này Trần Mỹ Hà cùng đời trước sao không giống nhau. Đời trước đem ra ngư kia nha đầu chết tiệt kia đương cái bảo. Đời này nhưng thật ra đối thân khuê nữ đều có thể như vậy nhẫn tâm, nữ nhân khác đều có thể vì hài tử không ly hôn, liền tính nam nhân phạm sai lầm, cũng không ly hôn. Hắn này còn không có phạm gì trên nguyên tắc sai đâu. Trần Mỹ Hà liền trở nên tuyệt tình như vậy, mỹ vị nhiều trong tiệm. Trần Mỹ Hà treo điện thoại, vẫn là thực không thoải mái. Lại lần nữa may mắn chính mình cùng Hoàng Quốc Đống loại người này không có bất luận cái gì quan. Hệ, còn tưởng rằng thật là vì hài tử đọc sách chuyện này. Nguyên lai là vì biến tướng đòi tiền. Còn tưởng phục hôn. Trần Mỹ Hà tưởng tượng đến phục hôn hai chữ liền cảm thấy ghê tởm, nhưng là nghĩ đến nhạc nhạc niệm. Thư sự tình, nàng cũng không thể mặc kệ, đối với đứa nhỏ này. Trần Mỹ Hà bây giờ còn có một phần trách nhiệm ở. Nếu hài tử thật muốn đi niệm anh tài nhà trẻ, nàng cũng sẽ cung, vì thế giữa trưa ăn cơm thời điểm. Nàng liền cùng Tưởng Đông Mai công đạo một tiếng. Chính mình ngồi xe đi hoàng gia, hoàng phụ cùng hoàng mẫu mới vừa cơm nước xong trong biên chế giỏ. Che, nhìn đến nàng tới, hoàng phụ hừ một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ, hoàng mẫu nhìn đến nàng xách theo đồ ăn vặt tới. Nhiều ít có chút sắc mặt tốt, lần trước Trần Mỹ Hà xách tới đồ vật, nhưng làm trong nhà hai cái tôn tử vui vẻ đã lâu. Nghe nói là hảo đồ ăn vặt đâu, tới rồi. Hoàng mẫu đi tới, liền phải tiếp nhận Trần Mỹ Hà trong tay đồ vật, Trần Mỹ Hà lại không cho. Hỏi, nhạc nhạc đâu? Đang xem TV đâu? Ai, điện phí như vậy quý? Chúng ta nhưng không bạc đãi nàng, Trần Mỹ Hà nghe vậy. Tức giận đến cắn răng. Hỏi, làm hài tử ra tới. Ta cùng nàng trò chuyện, hoàng mẫu nói. Có gì hảo thuyết? Hài tử cũng không thích ngươi, nhưng là nhìn đến Trần Mỹ Hà trong tay đồ vật, vẫn là không tình nguyện đi. Sau một lúc lâu, hoàng nhạc biệt nữ ra tới, nhìn đến Trần Mỹ Hà. Nàng vẫn như cũ không có gì hảo tâm tình, đối với Trần Mỹ Hà kiên trì ly hôn chuyện này nhi. Nàng không qua được đạo khảm này, đặc biệt là hiện tại bởi vì chuyện này nhi, nàng ở gia nãi trong nhà ăn nhờ ở đậu. Ba ba một người gian khổ gây dựng sự nghiệp, cái này làm cho đã từng gặp qua hoàng gia, một nhà ba người, hạnh phúc sinh hoạt nàng rất khó tiếp. Thu, Trần Mỹ Hà lại đây lôi kéo nàng, nghe ngươi ba ba nói ngươi tưởng thượng anh tài nhà trẻ. Ngươi nếu là tưởng thượng, mụ mụ cho ngươi báo danh, nhưng là trong nhà không ai đón đưa ngươi, ngươi liền phải cùng ta cùng nhau ở. Hoàng mẫu nhưng thật ra sốt ruột. Gì, đưa nàng đi thượng cái kia nhà trẻ. Kia đến bao nhiêu tiền a? Ngươi đem tiền cho ta a? Ta cho nàng mua ăn mua uống nhiều có lời. Liền hoàng phụ cũng ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà không để ý tới hai người. Chỉ nhìn hoàng nhạc, ngươi muốn hay không cùng ta trở về? Hoàng mẫu nghe vậy, liền sốt ruột, Nhạc Nhạc, ngươi cũng không thể đáp ứng a. Ngươi ba ba đem ngươi giao cho chúng ta, nàng cũng không thể làm Trần Mỹ Hà đem hài tử mang đi. Tuy rằng nàng cũng không nghĩ giúp đỡ mang hài tử, chính là lão đại thật vất vả tranh thủ lại đây. Hơn nữa nghe nói mặt sau còn sẽ có đổi hài tử đền tiền đâu. Trần Mỹ Hà đem hài tử mang đi, này tiền chẳng phải là cũng muốn bị Trần Mỹ Hà lấy đi. Nữ nhân này thật là tâm tư nhiều a, Nhạc Nhạc. Ngươi cũng không nên cùng mụ mụ ngươi đi rồi. Ngươi ba ba cần phải thương tâm. Nàng vì ly hôn đều không cần ngươi. Ngươi câm miệng. Trần Mỹ Hà nổi giận nói. Ngươi làm sao có thể cùng hài tử nói chuyện như vậy? Khiến cho ngươi làm, còn không cho người ta nói. Hảo hảo thế nào cũng phải cùng Quốc Đống nháo ly hôn. Quốc Đống nhiều thành thật a, cũng không ở bên ngoài sằng bậy. Cũng không đánh ngươi, còn ở bên ngoài nỗ lực kiếm tiền. Ngươi nhưng thật ra hảo, ở bệnh viện sinh hài tử đem hài tử ôm sai rồi. Quốc Đống không trách ngươi, ngươi nhưng thật ra còn cùng Quốc Đống nháo ly hôn. Vì ly hôn, cũng mặc kệ thân khuê nữ, ai biết ngươi bên ngoài có phải hay không có người. Trần Mỹ Hà tức giận đến mặt đều đỏ, ngươi nói hưu nói vượn. Sau đó xoay người muốn đi lôi kéo Hoàng Nhạc đi. Nàng cảm thấy Hoàng Nhạc ở loại địa phương này sinh hoạt, về sau nhật tử khẳng định không hảo quá, không chuẩn còn sẽ bị dạy hư. Nhưng là Hoàng Nhạc lại lui ra phía sau một bước, đem MU bàn tay ở sau người. Trần Mỹ Hà ngây ngẩn cả người. Nhạc Nhạc, Hoàng Nhạc nhấp miệng, trong mắt đôi đầy nước mắt. Ngươi vì cái gì nhất định phải cùng ba ba ly hôn? Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, ngươi cùng ba ba ly hôn, chúng ta liền không quan hệ, ta sẽ không rời đi ba ba. Hoàng Nhạc kiên định nói, mụ mụ vì ly hôn, cũng nguyện ý từ bỏ nàng, liền cùng đời trước giống nhau, nàng mới sẽ không vì như vậy mụ mụ. Đi từ bỏ một lòng đối nàng ba ba, nàng nếu hiện tại từ bỏ ba ba, về sau còn có cái gì thể diện đối ba ba? Đối mặt cái kia vì nàng bị tức chết ba ba. Trần Mỹ Hà từ Hoàng Nhạc trong mắt thấy được trần trụi bài xích cùng không chút nào che giấu oán hận. Người thật bất hòa ta đi. Trần Mỹ Hà hỏi. Hoàng Nhạc nói. Không đi. Ta sẽ không rời đi ba ba. Trần Mỹ Hà hít sâu một hơi, gật gật đầu, đem trong tay gói đồ ăn vặt buông. Ta đã biết, về sau ta sẽ không tới. Nói xong lại nhìn nhìn Hoàng Nhạc, lại lần nữa nhìn đến nàng trong mắt oán trách lúc sau, nàng mới xoay người rời đi. Hoàng Nhạc thấy nàng liền như vậy đi rồi, lại còn có nói về sau không tới, trong lòng ủy khuất càng trọng, phảng phất thấy được đời trước cái kia luôn là xoay người rời đi bóng dáng. Mỗi một lần chính mình khẩn cầu nàng duy trì thời điểm, nàng luôn là xoay người rời đi, chút nào không lưu luyến, cũng không để bụng chính mình cái này thân nữ ở phía sau khóc lớn. Nàng tức giận hô to, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi lạp. Trần Mỹ Hà bước chân dừng một chút, nhưng là không có quay đầu lại, vẫn như cũ đi rồi. Nàng đối đứa nhỏ này, từ thử đi ái, đến chỉ còn lại có áy náy cùng trách nhiệm. Đến sau lại hài tử lấy chết tương bức phải rời khỏi, cũng chỉ dư lại trách nhiệm. Hiện tại hài tử cũng không cần nàng, thậm chí oán hận nàng. Nàng cảm thấy liền này phân trách nhiệm cũng ở đạm đi. Trần Mỹ Hà lúc này phát hiện chính mình kỳ thật là cái máu lạnh người. Nàng kỳ thật căn bản đều sẽ không ái nhân, cha mẹ không yêu nàng, nàng cũng sẽ nghĩ cách thoát đi. Hoàng Quốc Đống đối nàng không tốt, nàng cũng sẽ cùng Hoàng Quốc Đống ly hôn. Hiện tại thân sinh nữ nhi oán hận nàng, nàng thế nhưng cũng có thể đem hài tử buông. Nàng đời này chỉ ở ngư ngư bên người, thể hội qua cái loại này bị ái cùng ái nhân cảm giác, cho nên ở biết người khác không yêu nàng lúc sau, bất luận kẻ nào đối nàng ghét bỏ, nàng cũng sẽ không để trong lòng. Giờ phút này Gia Ngư mới vừa ngủ trưa lên, đang chờ ăn điểm tâm. Thừa dịp này không đương, nàng liền cùng Thường Hân nói nhỏ, Gia Ngư chuẩn bị ở lớp học biểu hiện một phen chính mình vượt qua hiện giai đoạn văn hóa trình độ, sau đó tranh thủ nhảy lớp. Tuy rằng nhà trẻ nhảy không nhảy lớp ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là Gia Ngư cũng là tưởng ở hữu hạn thời gian nội đem nhà trẻ các giai đoạn dạy học thể nghiệm một lần. Cho nên nhà trẻ nhảy lớp cũng muốn bắt đầu rồi. Duy nhất làm nàng không yên tâm chính là Thường Hân. Tuy rằng Thường Hân hiện tại tính cách đã so với phía trước rộng rãi rất nhiều, cũng sẽ cùng khác tiểu bằng hữu nói chuyện, nhưng là đối nàng ỷ lại rất đại. Nàng đến trước cùng Thường Hân câu thông một chút, đỡ phải đứa nhỏ này đến lúc đó cảm thấy chính mình bị bạn tốt vứt bỏ. Hân Hân, ta muốn đi lớp trồi đi học lạp. Tuy rằng ta phải rời khỏi, nhưng là chúng ta vẫn như cũ là bằng hữu. Về sau tan học thời điểm, chúng ta cũng có thể cùng nhau chơi a. Thường Hân chớp chớp mắt. Vì sao muốn đi lớp trồi? Gia Ngư nói, bởi vì ta cảm giác ta thành tích rất tốt rồi. Mẫu giáo bé tri thức đều học xong rồi, ta hẳn là đi càng cao một bậc ban. Cùng tiểu hài tử nói chuyện, Gia Ngư liền không cần trang, tưởng sao nói liền sao nói. Thường Hân cũng thông minh, nghe hiểu, Gia Ngư phải rời khỏi nơi này, về sau liền không thể cùng nhau đi học. Nàng tức khắc đôi mắt hồng hồng, Gia Ngư, không đi. Nàng lôi kéo Gia Ngư tay áo. Gia Ngư liền sợ nàng như vậy. Chính là chúng ta đều phải đi học a. Ta tưởng nhiều học tri thức. Hân Hân, ngươi cũng có thể cố lên a. Chờ ngươi học tập hào, liền có thể nhảy lớp cùng ta cùng nhau. Thường Hân phồng lên mặt. Thật vậy chăng? Đương nhiên rồi, ta không lừa gạt ngươi. Chỉ cần thành tích hào, chúng ta liền có thể vẫn luôn cùng nhau đi học. Gia Ngư lời này cũng không tính gạt người, bởi vì nàng chú định có con đường của mình phải đi. Nếu Thường Hân thành tích không tốt, về sau hai người cũng không có khả năng ở bên nhau đi học, còn không bằng khích lệ đứa nhỏ này hào hào niệm thư. Thường Hân không hiểu như vậy bao lớn đạo lý, nhưng là nàng biết Gia Ngư phải rời khỏi chuyện này nhi là không thể thay đổi. Nhưng là Gia Ngư nói, chỉ cần nàng hảo hảo học tập, liền có thể cùng Gia Ngư cùng nhau đi học. Lời này nàng là nhớ kỹ, buổi chiều tan học thời điểm, Thường Hân liền bổ nhào vào mụ mụ Tống Như Tinh trong lòng ngực. Tống Như Tinh cười nói, làm sao vậy bảo bối? Mụ mụ, ta muốn như thế nào mới có thể học giỏi tri thức? Ta muốn đi lớp trồi niệm thư. Tống Như Tinh kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này a? Gia Ngư muốn đi lớp trồi, về sau bất hòa ta cùng nhau đi học, ta muốn thành tích hảo mới có thể đi lớp trồi. Mụ mụ, ta tưởng cùng Gia Ngư cùng nhau đi học. Thường Hân nói, phồng lên mặt, vẻ mặt kiên định. Tống Như Tinh ngoặc kép, này tình huống như thế nào a? Nàng nhìn về phía đang bị đặt ở xe đạp ghế sau Gia Ngư. Từ Lâm hướng Bắc bắt đầu làm buôn bán phải, thường xuyên đi công tác, lúc sau tới đón hài tử chính là Tôn Yến Ni. Nàng ôm hài tử qua đi, tò mò hỏi, Yến Ni, nhà các ngươi Gia Ngư muốn đi lớp trồi, Tôn Yến Ni đang chuẩn bị đi đâu? Nghe được lời này, liền dừng lại, nhìn về phía Gia Ngư. Này, nàng hỏi Gia Ngư, Ngư bảo, ngươi muốn đi lớp trồi. Thấy sự tình đều nói khai, Gia Ngư cũng không cất giấu ý tưởng, tổng muốn cho người trong nhà hỗ trợ tranh thủ. Vì thế gật đầu nói, mụ mụ, ta cảm thấy mẫu giáo bé đồ vật ta đều học xong, ta muốn đi lớp trồi. Thường Hân nói, xem, ta liền nói Gia Ngư muốn đi lớp trồi lạp. Tôn Yến Ni thật là không nghĩ tới a, khuê nữ lại là như vậy có chủ kiến. Chính mình liền nghĩ muốn nhảy lớp, nàng giờ khóc giờ cười. Ngươi như vậy tiểu, đi lớp trồi làm gì a? Bà ngại nói thành tích hảo, có thể nhảy lớp a. chẳng lẽ không phải sao? Bà ngại thật đúng là nói qua lời này, là cùng ông ngoại thảo luận nói ra ngư cái này học tập tiến độ, về sau đi tiểu học, chỉ sợ muốn nhảy lớp. Tôn Yến Ni cười nói, là có thể nhảy lớp, nhưng là nhà trẻ cũng không cần sốt ruột, ngươi tuổi còn nhỏ, nhiều chơi 2 năm cũng không có việc gì. Ở Tôn Yến Ni xem ra, nhà trẻ kỳ thật chủ yếu chính là chơi địa phương. Chẳng sợ ngư bảo cái này nhà trẻ giáo đồ vật nhiều, nhưng là chủ yếu mục đích cũng không phải học tập đi. Tuổi còn nhỏ hai tử, nên ở nhà trẻ, nhảy lớp cũng không có ý nghĩa. Gia ngư kiên định nói, ta liền tưởng nhảy lớp. Tôn Yến Ni xem như đã nhìn ra, lại đến ngư bảo cố chấp lúc, đứa nhỏ này ngày thường đặc biệt dễ nói chuyện, cũng thực săn sóc người. Nhưng là tới rồi mỗi sự kiện thượng đặc biệt cố chấp thời điểm, ai khuyên cũng vô dụng, đành phải nói, hành đi, ta trở về cùng ngươi ba ba thương lượng một chút. Gia ngư gật gật đầu, mẹ con hai người coi như Tống Như Tinh mặt, đem sự tình quyết định, Tống Như Tinh không thể tin được. Còn có thể như vậy qua loa làm quyết định sao? Này Lâm gia cùng hài tử ở chung phương thức bình thường. Bất quá nhìn đến hài tử là Gia Ngư, tựa hồ cũng không kỳ quái. Đứa nhỏ này hình như là tổng làm người xem nhẹ nàng là cái hài tử sự thật, Tôn Yến Ni nói. Ta cùng nàng ba ba đều duy trì nàng quyết định, cho nên hẳn là muốn đi lớp rồi. Quay đầu lại liền xem có thể hay không cùng nhà trẻ tranh thủ cơ hội này, Tống Như Tinh cười nói. Gia Ngư thực thông minh, nhảy lớp cũng khá tốt. Chính là nhà ta cái này, chỉ sợ là có áp lực, Thường Hân mắt trông mong nhìn nàng. Mụ mụ, ta cũng muốn nhảy lớp. Tống Như Tinh thật đau đầu, chuyện này vô pháp hỗ trợ a, này nhà trẻ còn rất nghiêm khắc. Gia ngư nhảy lớp đều không nhất định có thể thành công đâu. Huống chi là nhà mình khuê nữ. Hành, ta cũng trở về cùng ngươi ba ba thương lượng. Thường Hân lúc này mới cười rộ lên. Gia Ngư, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đi học. Gia Ngư cười nói. Hân Hân cố lên học tập a. Ân. Thường Hân nghiêm túc gật đầu, nhìn này hai đứa nhỏ hỗ động. Hai vị mụ mụ đều nhịn không được nở nụ cười. Đặc biệt là Tống Như Tinh. Trong lòng thật cao hứng chính mình khuê nữ có thể có Gia Ngư như vậy hảo bằng hữu. Hân Hân có thể cùng như vậy hài tử làm bằng hữu, về sau chỉ biết bị ảnh hưởng đến càng ngày càng tiến tới. Trên đường trở về, Tôn Yến Ni lại cùng Gia Ngư liêu nổi lên nhảy lớp chuyện này. Tôn Yến Ni cũng cùng Gia Ngư nói sự thật, chính là chuyện này Nhi chỉ có thể tranh thủ, không nhất định có thể thành công. Nếu là không thành công, hy vọng Gia Ngư không cần khổ sở. Nàng hiện tại thật đúng là không đem hài tử đương gì cũng không. Hiểu bảo bảo là thật sự bắt đầu học được bình đẳng cùng hài tử thương lượng này đó. Đại sự, Gia Ngư nói. Sẽ không không vui. Chu lão sư nói muốn dũng cảm tranh thủ. Kết quả không quan trọng. Cái này lão sư xác thật dạy. Làm bọn nhỏ dũng cảm đoạt đáp. Các người nhà trẻ cũng thật sẽ giàu a. Tôn Yến Ni trong lòng nghĩ, khó trách ngư bảo như vậy có chủ kiến, lại còn có thực tiến tới, này nhà trẻ thật là danh bất hư truyền, nàng cùng hướng bắc nếu là niệm là. Cái dạng này nhà trẻ, hiện tại là cái gì bộ dáng? Nàng trong đầu hiện lên vùi đầu khổ đọc một màn, dùng mình một cái, sau đó trong lòng âm thầm cảm khái. Ngư bảo thật không dễ dàng a. Lâm Hướng Bắc buổi tối trở về tương đối trễ, lần này đi xưởng khá xa. Hơn nữa là buổi chiều mới ra cửa, cho nên trở về thời điểm trời đã tối rồi, trên mặt mang theo mỏi mệt thần sắc. Gia Ngư cho hắn một cây kẹo que, lập tức đem hắn hống hào, thật ngọt a. Lâm Hướng Bắc vui vẻ nói, sau đó cùng Gia Ngư chia sẻ chính mình hôm nay trải qua. Hôm nay không ngừng duy tu hảo một cái xưởng thiết bị, còn thành công lại tuyển nhận tới rồi 2 cái học sinh, cuối tuần này. huấn luyện ban liền có thể bắt đầu đi học. Người già già đã đi tìm hắn những cái đó, ông bạn già thương lượng chương trình học. Gia Ngư vỗ tay. Vỗ tay, quá tuyệt vời. Lâm Hướng Bắc cảm thấy trong miệng đường càng ngọt. Tôn Yến Ni cười đi tới. Ngồi ở bên cạnh, cùng Lâm Hướng Bắc nói. Người khuê nữ hôm nay cũng không nhàn rỗi đâu. Lâm Hướng Bắc nói. Nàng làm gì đại sự nhi? Tôn Yến Ni liền đem Gia Ngư tưởng nhảy lớp chuyện này nói. Lâm Hướng Bắc mở to hai mắt xem Gia Ngư. Lại lần nữa cảm khái. Này sao là hắn oa a, còn tuổi nhỏ, còn biết muốn nhảy lớp, nhưng là có chút hoài nghi. Có thể được không? Liền nghỉ đông bổ khóa. Tôn Yến Ni nói. Ta gọi điện thoại hỏi qua mẹ. Mẹ nói nhà ta Ngư Bảo hiện tại văn hóa trình độ không thua học trước ban học sinh. Ta thiên. Nhà ta này không phải có cái tiểu thiên tài đi. Lâm Hướng Bắc trên dưới đánh giá chính mình khuê nữ. Gia Ngư ngây thơ nhìn hắn. Tôn Yến Ni nói. Được rồi, chuyện này ta liền cùng ngươi nói một tiếng. Ngày mai ta tìm nhà trẻ nhấc lên, xem có thể hay không thành. Ngươi bên này không ý kiến đi. Lâm Hướng Bắc nói. Ta có thể có gì ý kiến a? Nhà ta Ngư Bảo cao hứng liền hào. Ta chính là lo lắng lớp trồi hài tử so nàng đại. Quay đầu lại sẽ khi dễ nàng. Tôn Yến Ni nói. Hẳn là không thể nào. Như vậy tốt trường học. Quản lý hẳn là thực nghiêm khắc. Gia Ngư gật đầu. Mọi người đều thực tốt. Đại cũng cùng lắm thì một tuổi. Ai có thể tấu đến quá nàng. Tôn Yến Ni nói. Hơn nữa nhà của chúng ta Ngư Bảo cũng xác thật hẳn là thượng lớp trồi. Nàng phía trước chỉ là đi học chậm, nghe được lời này. Lâm Hướng Bắc nghĩ tới, Nhạc Nhạc liền so Ngư Bảo đi học sớm. Hiện tại Nhạc Nhạc chính là thượng lớp trồi, cho nên Ngư Bảo thượng lớp trồi mới bình thường. Ai, Ngư Bảo đây là thua ở trên vạch xuất phát, cho nên mới như vậy nỗ lực đuổi theo a. Lâm Hướng Bắc lại tâm sinh áy náy. Hành, chúng ta tận lực tranh thủ. Nếu là không đồng ý, ta liền chuyển trường, đi hoàng gia nhà trẻ trực tiếp báo danh thượng lớp trồi. Học phí càng quý cũng không quan hệ. Hắn liều mạng, đại khái là có đua kính nhi. Lâm Hướng Bắc ăn xong cơm chiều lúc sau, chuẩn bị đi vương bộ trưởng trong nhà. Muốn cho vương bộ trưởng chạy nhanh cấp cái lời chắc chắn. Nói tốt năm sau đem cùng xưởng thép hợp tác chuyện này định ra tới. Nhưng là vương bộ trưởng bên này còn không có cấp tin chính xác nhi. Lâm Hướng Bắc bên này cũng không nghĩ dựa vào chính mình nói mấy đơn sinh ý sinh hoạt. Tuy rằng một tháng cũng có thượng vạn thu vào, chính là chung quy không bảo hiểm. Vạn nhất nhân ra tháng sau không tìm hắn duy tu làm sao? Lâm Hướng Bắc đem chuyện này nhi cũng cùng Tôn Yến Ni nói. Tôn Yến Ni nói, ba mẹ bên kia sao nói? Ba khiến cho ta chờ. Mẹ nói thật ra không được cũng chỉ có thể đi tìm Quách A-di. Ta là nghĩ, ta chính mình có thể giải quyết. Liền chính mình giải quyết. Ta mẹ kỳ thật cũng sĩ diện. Lão làm nàng cầu người cũng không tốt. Từ ở cơm tất niên thượng ra một lần nổi bật, làm đại ca nhị ca cảm thấy hắn bất đồng, có thể hiếu thuận cha mẹ lúc sau. Lâm Hướng Bắc trong lòng nào đó ý tưởng cũng bắt đầu phát sinh thay đổi, không lại giống như quá khứ giống nhau, chuyện gì đều chờ cha mẹ giải quyết. Hắn cũng cảm giác chính mình giống như trưởng thành, có thể chính mình làm điểm chuyện này. Tôn Yến Ni nói. Có phải hay không muốn xách điểm đồ vật qua đi? Tính, bên này người đều nhận thức. Ta xách theo đồ vật. Ngày mai đều đã biết. Ta trực tiếp đi hỏi một chút. Gia Ngư thấy thế. Liền giơ tay. Ba ba, ôm. Lâm Hướng Bắc nói. Ba ba muốn đi công tác. Ngươi ở nhà xem tivi được không? Ta muốn ba ba ôm. Ngư Bảo có thể bồi ba ba công tác. Tôn Yến Ni cười nói. Nàng khó được như vậy dính ngươi đâu. Ngươi liền mang nàng đi thôi. Dù sao cũng không phải đi đơn vị. Lâm Hướng Bắc tưởng tượng. Cũng là, mang cái hài tử đi ra cửa xuyến môn, người khác cũng sẽ không nghĩ nhiều. Đi, bà mang ngươi đi xuyến môn đi. Gia Ngư vui vẻ cười, Vương Bộ trưởng đang ở trong nhà xem báo chí. Thấy Lâm Hướng Bắc tới, cười chào hỏi, Hướng Bắc tới rồi, lại nhìn đến Lâm Hướng Bắc trong lòng ngực Gia Ngư. Này còn không phải là ngươi cái kia thượng tivi khuê nữ sao? Nhìn chính là thông minh có tiền đồ, Vương Bộ trưởng phu nhân cũng nhịn không được duỗi tay. Tới, ta ôm một cái, Gia Ngư ngoan ngoãn cho nàng ôm, khó trách Cốc chủ nhiệm như vậy thích đâu. Lớn lên cũng thật hảo a, Vương phu nhân cười nói, lại cấp Gia Ngư lấy trái cây ăn. Gia Ngư tiếp nhận, lại thanh thúy nói lời cảm tạ, có hài tử, nói chuyện không khí cũng nhẹ nhàng. Lâm Hướng Bắc trực tiếp hỏi nổi lên năm trước để cùng công ty hợp tác chuyện này, Vương Bộ trưởng. Trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, chuyện này cũng là có chút khó khăn, ta gần nhất cũng ở giúp ngươi khơi thông. Không nhanh như vậy, Lâm Hướng Bắc nghe được lời này, hơi hơi nhíu mày, năm trước cũng không phải là nói như vậy à, sao thay đổi, là nơi nào có vấn đề sao? Lãnh đạo, ta chính là ngài thuộc hạ ra tới, ngài cần phải giúp ta à, Lâm Hướng Bắc cười nói. Từ làm buôn bán lúc sau, hắn hiện tại cười rộ lên càng thêm tự nhiên, Vương Bộ trưởng thở dài. Khai năm lúc sau, trong xưởng xác thật có chút điều chỉnh chính sách, đối trong xưởng nào đó bộ môn có chút ảnh hưởng, có chút lãnh đạo thu vào đều phải đã chịu ảnh hưởng. Nhân gia tâm tình không hào, đối với chúng ta để cái này xin khẳng định muốn tạp một tạp, cho nên người cũng không nên gấp gáp. Chờ ta đi khơi thông, này còn liền có chút mơ hồ không rõ. Ba phải cái nào cũng được, rốt cuộc là ai tạp, hắn cũng không nói. Lâm Hướng Bắc nghe liền biết tình huống không tốt, rốt cuộc là ai tạp a? Lâm Hướng Bắc hỏi, ta chính mình đi bái phòng một chút cũng đúng a? Vương Bộ trưởng nói. Này liền khó nói, Vương phu nhân cười nói. Đúng vậy Hướng Bắc, đều là lão đồng sự. Nói ra chỉ sợ sắp hỏng rồi cảm tình. Quay đầu lại cũng là chúng ta lão Vương khó xử. Gia Ngư vẫn luôn ở quan sát Vương Bộ trưởng. Thông qua nàng làm buôn bán tích lũy xem mặt đoán ý bản lĩnh. Có thể thấy được tới. Này Vương Bộ trưởng tuy rằng nhìn đầy mặt khuôn mặt u sầu, kỳ thật cũng không có thật sự thực khó xử bộ dáng. Thậm chí có vài phần tính sẵn trong lòng cảm giác. Nói cách khác cái gọi là muốn tạp một tạp không phải khác lãnh đạo, mà là trước mắt vị này Vương Bộ trưởng, đây là muốn chỗ tốt a, như vậy tưởng tượng liền rất bình thường. Kỳ thật ba cái này sinh ý nếu không có làm, dễ dàng nhất làm cái này sinh ý chính là Vương Bộ trưởng. Trong tay tài nguyên nhân mạch đều có, nhân gia trong lòng khẳng định khó chịu a, hiện tại cố ý khó xử. Mà không phải trực tiếp phá hư, cũng chính là xem ở nãy nãy phân thượng, cho nên hiện tại duy nhất biện pháp chính là hợp tác. Xé rách mặt là không được, không đến mức vì này một cái sinh ý liền đi cùng trong xưởng lão lãnh đạo xé rách mặt. Nhân gia cũng là có chính mình nhân mạch, nếu là thật sự hợp tác. Ba này sinh ý không chuẩn còn có thể làm lớn hơn nữa, LEOSING. Hết chương.